Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quất Tử Đường tiểu đội cùng ám hỏa tiểu đội ngừng chiến, tạm thời đạt thành hợp tác cứ như vậy. Lầu 4 hỗn chiến lấy một chung tất cả mọi người không nghĩ tới phương thức thu đôi dương cung bạt kiếm khẩn trương bầu không khí tuy rằng biến mất. Nhưng là, chủ bá nhóm lần này lại không có giống lúc trước mấy tầng lâu giống nhau, lập tức tiến vào từng người cửa hàng. Mà là không hẹn mà cùng mà dừng lại ở hành lang nội, mỗi chi tiểu đội đều tụ ở bên nhau, lẫn nhau nói nhỏ, tựa hồ ở thương nghị cái gì. Trong không khí tràn ngập một chút quỷ dị trầm trọng không khí. Cho nên, Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà cảm thấy ra không thích hợp, quay đầu nhìn về phía Kỳ Tiềm, hỏi. Chúng ta lần này triệu đến chính là mấy hào cửa hàng. Không rõ ràng lắm, Kỳ Tiềm lắc đầu, từ túi trung móc ra đồng chìa khóa, đưa qua. Không rõ ràng lắm. Như thế nào sẽ không rõ ràng lắm? Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, theo bản năng mà duỗi tay từ Kỳ Tiềm trong tay tiếp nhận chìa khóa, có chút khó hiểu mà cúi đầu nhìn lại. Cùng tiền tam tầng giống nhau, này đem chìa khóa nhìn qua rỉ sét loang lổ, thập phần cũ xưa. Bất quá, cùng phía trước ba tầng bất đồng chính là, lần này chìa khóa là đơn độc một phen, lúc trước thời khắc đó cửa hàng đánh số thẻ bài biến mất. Ôn Giản Ngôn sừng sốt một chút, xoay đầu, hướng về khoảng cách chính mình gần nhất một gian cửa hàng nhìn lại. Cùng lúc trước mấy lâu giống nhau như đúc, nhắm chặt cửa kính nội đen nhánh một mảnh, cửa hàng bên cạnh trên tường được khảm đồng thau chế kim loại phiến, mặt trên một mảnh bóng loáng, không có bất luận cái gì văn tự. Nói cách khác, tầng thứ tư cửa hàng là không có đánh số, tự nhiên cũng liền không có có khắc tương đối ứng con số chìa khóa. Ở Ôn Giản Ngôn trầm tư hết sức, Tô Thành nhìn chằm chằm hắn mãnh nhìn. Vừa rồi tình thế cấp bách là lúc không có phát hiện, mà hiện tại. Hắn tầm mắt dừng Ôn Giản Ngôn trên môi, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định cổ quái thần sắc. Là ảo giác sao, vì cái gì giống như đối phương khóe miệng phá ra, còn có điểm sưng. Từ cái kia là dấu răng sao, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, tâm tư như điện truyền, trong đầu bay nhanh mà hiện ra vài cái khả năng tính. Có lẽ, này một tầng yêu cầu thông qua riêng phương thức tiết lộ. Trước tìm được chính mình trong tay chìa khóa đối ứng cửa hàng, cũng có khả năng là Sương Thịnh cao ốc phó bản tính toán ra tiến vào này một tầng đội ngũ số lượng muốn so xa so cửa hàng càng nhiều, vì chế tạo cạnh tranh cùng hỗn chiến, mới hủy diệt chìa khóa cùng cửa hàng thượng đánh số. Đương nhiên, còn có mặt khác một chung khả năng tính. Nghĩ đến đây, Ôn Giản Ngôn xoay đầu, hướng về mặt khác một chi tiểu đội nhìn lại. Tuy rằng hai bên đạt thành tạm thời hợp tác hiệp nghị, nhưng là... Quất Tử Đường tiểu đội cùng ám hỏa tiểu đội chi gian nhưng vẫn đang bị cố ý mà không ra một tiểu tiệt không xa không gần khoảng cách. Hiển nhiên, hai bên đội viên chi gian đệ nhất cùng không tín nhiệm, cũng không phải theo thứ tự ngắn ngủi miệng hiệp nghị là có thể vượt qua. Các người triệu đến chìa khóa là cái dạng gì? Ôn Giản Ngôn hỏi, Vệ Thành do dự một chút, hướng về Quất Tử Đường nhìn lại, tựa hồ ở trưng cầu đội trưởng nhà mình ý kiến. Quất Tử Đường vẻ mặt tản mạn mà đứng ở đội đuôi. Lộ ra một bộ mọi việc đều không thèm để ý bộ dáng, nàng nhún nhún vai, giơ lên cằm, ngắn gọn mà ném ra hai chữ. Cho nàng, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thành gật gật đầu, đi ra phía trước, đem chính mình tiểu đội trừu đến đồng chìa khóa đưa cho Ôn Giản Ngôn. Đa tạ, đối phương cong lên hai mắt, biểu tình hiền lành từ Vệ Thành trong tay tiếp nhận chìa khóa, như là đôi hắn cảnh giác tư thái không hề sở giác dường như. Nhẹ giọng nói lời cảm tạ, Vệ Thành ánh mắt mơ hồ một chút, trên mặt không khỏi lộ ra một tia không được tự nhiên thần sắc. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, đem hai thanh chìa khóa đặt ở cùng nhau so đối với. Căn cứ chính mình nhiều năm qua chuồn vào trong cậy khóa phong phú kinh nghiệm, hắn cơ hồ là lập tức liền xác nhận, này hai thanh chìa khóa răng là hoàn toàn trùng hợp. Quả nhiên, lấy này suy đoán nói, mặt khác mấy chi tiểu đội chìa khóa đại khái cũng đều là giống nhau. Như vậy, lầu 4 này 4 gian cửa hàng, hẳn là dùng đều là cùng đem khóa, mà chủ bá trong tay mỗi một phen chìa khóa đều có thể phân biệt mở ra này 4 phiến môn, trách không được mặt trên sẽ không có đánh số. Sau khi nghe xong Ôn Giản Ngôn suy đoán lúc sau, một bên Kỳ Tiềm nheo lại hai mắt, lộ ra như suy tư gì thần sắc. Mà An Tân còn lại là nghĩ sao nói vậy mà nói. Chúng ta đây chẳng phải là có thể tùy tiện tuyển một nhà cửa hàng đi vào. Lý luận thượng hẳn là như vậy không sai. Trương Vũ gật gật đầu, dùng từ cẩn thận mà trả lời nói. Nếu nói như vậy, chiều đến cửa hàng khó khăn liền sẽ thực xem vận khí. Nếu thật là nói như vậy, nhà tiên tri năng lực hẳn là liền phải có tác dụng. Người thấy thế nào? Tô Thành nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ôn Giản Ngôn không có trả lời, chỉ là dụ xuống mắt, nhìn chăm chú vào trong lòng bàn tay hai thanh chìa khóa, tựa hồ lâm vào trầm tư. Thực mau, hắn ngẩng đầu lên, ở chỉnh tầng lầu nội nhìn chung quanh một vòng, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó mở ra cửa hàng giao diện, mua sắm cái gì. Kim Chỉ Nam, Quất Tử Đường không biết khi nào đi tới phụ cận, nàng hướng về Ôn Giản Ngôn trong lòng bàn tay quét tới liếc mắt một cái, ngoài ý muốn nhướng mày. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, lại lần nữa hướng về trước mặt lầu 4 nhìn lại. Không biết có phải hay không ảo giác, xám xịt không gian tựa hồ trở nên càng tối sầm, như là có mỗ chung không biết tên hắc ám lực lượng từ bốn phương tám hướng góc chung giật tán mà ra. Chung quanh không khí bên trong, độ ấm cũng bắt đầu từng bước hạ thấp, cho người ta một chung mạc danh cảm giác bất an, cho dù là lại không mẫn cảm chủ bá cũng rõ ràng. Bọn họ cần thiết muốn chạy nhanh tiến vào cửa hàng nội. Nếu không sẽ có thực không xong sự tình xuất hiện. Bất quá, Ôn Giản Ngôn xem lại không phải này đó bầu không khí thượng biến hóa. Người không cảm thấy, cái này cách cục rất giống là lầu 3 họa nội tứ hợp viện sao? Hắn nói, vuông vức hành lang, đông nam tây bắc các một cái cửa hàng, vừa lúc cùng tứ hợp viện nội cách cục tương đối ứng, như là một cái thập phần vừa khéo trùng hợp. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn ở lầu 3 đệ tam bức họa chung trải qua nói cho hắn. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. Phải biết rằng, tầng thứ 5 lâu, cũng chính là nhất mấu chốt cuối cùng một tầng lâu, chính là tứ hợp viện, tuy rằng hắn bản nhân cũng không có tiến vào trong đó, nhưng là, kia lại là hắn tận mắt nhìn thấy. Nếu từ góc độ này phân tích nói, kỳ thật xương thịnh cao ốc mỗi một tầng lâu, đều là tứ hợp viện, mặt khác tầng lầu bên trong cửa hàng số lượng nhìn như vô pháp cùng. 4. Đối ứng thưởng, nhưng là, nếu cùng mỗi một tầng nội, mỗi cái cửa hàng cần thiết tiếp đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng, số lượng liên hệ lên nói, hết thảy liền đều nói được thông. Khách hàng số lượng là cố định, mỗi một vị khách hàng ở một tầng chỉ cần mua sắm một lần thương phẩm, cho nên chúng nó bái phòng cửa hàng số lượng tự nhiên cũng là cố định, theo tầng lầu lên cao, cửa hàng số lượng sẽ dần dần giảm bớt. Theo cửa hàng số lượng hướng về trung tâm, 4, tới gần. Mà khách hàng số lượng cũng sẽ không thay đổi, cho nên, mỗi một tầng mỗi một gian cửa hàng yêu cầu tiếp đãi khách hàng số lượng mới có thể gia tăng. Cho nên, tầng thứ 5 mới có thể trở thành nhất trung tâm tầng lầu. Bởi vì tới rồi tầng thứ 4 khi, cửa hàng số lượng cũng đã hàng tới rồi thấp nhất cũng chính là tứ hợp viện nội phòng số lượng ngang hàng, vô pháp lại tiếp tục giảm dần. Ngươi xem, Ôn Giản Ngôn nói, đem trong tay Kim Chỉ Nam triển lãm cấp Quất Tử Đường xem. Hắn bàn tay bên trong, nằm một quả nho nhỏ liền huệ kim chỉ nam, kim đồng hồ vững vàng về phía nào đó phương hướng chỉ đi. Nói cách khác, ở xương thịnh cao ốc cái này phó bản bên trong, là tồn tại. Phương hướng, này một khái niệm, này nhưng không nhiều lắm thấy. Quất Tử Đường chớp chớp mắt, cũng lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Nếu đem xương thịnh cao ốc nội cửa hàng cùng tứ hợp viện nội phòng tương đối ứng nói, mặt bắc cửa hàng khó khăn hẳn là tối cao. Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, phía tây cửa hàng tương đối an toàn, mặt khác hai cái phương hướng cửa hàng khó khăn vô pháp phán đoán, nhưng hẳn là sẽ so phía tây cao, so mặt bắc thấp, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, nguyên lai cái này phó bản khó khăn phân cấp là như vậy tới a, ta vừa mới phiên ghi hình ký lục, giống như tiền tam tầng lầu. Mỗi một lần chủ bá hoặc chủ động hoặc bị động, tiến vào đều là mặt bắc cửa hàng ai. Ta vẫn luôn cho rằng khó khăn cùng đánh số có quan hệ, cơ nhiên không phải a, dựa a, ta phát hiện, mặt bắc sở hữu cửa hàng, trên cơ bản mỗi lần đều là chỉ có bọn họ chi đội ngũ này tồn tại xuống dưới. Ta phía trước vẫn luôn tưởng trùng hợp, nguyên lai là nguyên nhân này. Ôn Giản Ngôn trầm tư sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói. Cho nên, ta kiến nghị chúng ta đi phía tây cửa hàng. Căn cứ lúc trước suy đoán, mỗi một vị, khách hàng. Ở một tầng trong lâu đều sẽ mua sắm thân thể một cái bộ phận, từ da người, đến thị giác thính giác, lại đến mặt. Có thể nói, theo tầng số lên cao, khách hàng sẽ trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh, khủng bố cấp bậc cũng sẽ càng ngày càng cao. Tuy rằng nói, ở xương thịnh cao ốc cơ chế dưới sự bảo vệ, khách hàng, nhóm tạm thời sẽ không chủ động công kích chủ bá. Nhưng vấn đề là, kia cụ lầu hai hồng y nữ thi, cũng không phải Xương Thịnh cao ốc nội cố định. Khách hàng, chi nhất, mà là bị phóng xuất ra tới. Ôn Giản Ngôn cũng không tưởng lại lần nữa đối thượng nó, cho dù thật sự đối thượng, cũng là ở phía Tây, khó khăn càng tiểu nhân cửa hàng nội sẽ càng có phần thắng, nếu không, liền khả năng lại lần nữa xuất hiện lầu ba tình huống. Mặt Bắc cửa hàng cùng hồng y nữ thi khủng bố trình độ chồng lên, chế tạo ra lệnh người tuyệt vọng hẳn phải chết cục. Hắn lần trước vận khí tốt, tìm được rồi tạp Bắc phương pháp, vạn nhất này một tầng tìm không thấy, vậy chỉ sợ thật sự muốn đoàn diệt. Huống chi, bọn họ hiện tại dư lại đội ngũ quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì hoàn thành mục tiêu của chính mình, Ôn Giản Ngôn vô luận như thế nào đều phải tiên tiến nhất nhập tầng thứ 5. Tuy rằng Mặt Bắc khả năng được đến càng cao tiền lời, nhưng là vì ổn thỏa khởi kiến, vẫn là phía Tây sẽ là càng tốt lựa chọn. Ôn Giản Ngôn đề nghị được đến toàn viên thông qua, bởi vì bọn họ này chi tiểu đội nhân số đông đảo, thực lực cũng là mạnh nhất. Cho nên, ở sở hữu tiểu đội bên trong, bọn họ không chút nào ngoài ý muốn đạt được ưu tiên lựa chọn quyền, tiến vào phía Tây cửa hàng. Dì xét loang lổ đồng chìa khóa cắm vào ổ khóa, phát ra. Cùm cụp, một thanh âm vang lên, một cổ tanh hôi hủ bại khí vị từ hắc ám cửa hàng nội ập vào trước mặt. Đoàn người tập mãi thành thói quen mà đi vào trong đó. Đèn dầu mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng trước mắt cửa hàng. Quỷ dị chính là... Lần này cửa hàng nội không có bất luận cái gì thương phẩm, trống không phòng ở giữa, đoàn đoàn chính chính mà bãi bốn đem bàn ghế, tất cả đều bị bôi thượng quen thuộc màu đỏ sơn. Hơn nữa, cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này đây, quầy cũng không có bãi đang tới gần cửa địa phương, mà là bị thiết lập tại cửa hàng chỗ sâu trong. Không có bất luận cái gì thương phẩm sao, mấy người liếc nhau, đi ra phía trước, đem đèn dầu bập lửa. Ở đèn dầu bị bập lửa nháy mắt. Quầy phía sau trên vách tường treo đồng hồ bắt đầu đi lại lên lần này, cho bọn hắn đếm ngược không hề là 15 phút, mà là biến thành 5 phút. Thực hiển nhiên, Ôn Giản Ngôn lúc trước phỏng đoán là chính xác, tuy rằng lúc trước bọn họ tất cả mọi người dừng lại ở cửa hàng ở ngoài, nhưng làm như vậy lại không thể hoàn toàn ngăn cản hắc ám buông xuống. Nếu có chủ bá cho rằng chính mình tìm được rồi phó bản lỗ hồng, ý đồ khuyên bảo những người khác cùng lưu tại hành lang ngoại. Chỉ sợ cũng sẽ tự thực hậu quả sống. Hảo, Kỳ Tiềm dẫn đầu mở miệng nói, nếu chúng ta hiện tại đã đạt thành tạm thời hợp tác, vậy chung một chút tình báo cùng tài nguyên đi. Quất Tử Đường không sao cả mà nhún nhún vai. Tùy ngươi, kế tiếp, ám hỏa tiểu đội chủ bá cùng Quất Tử Đường tiểu đội chủ bá đều đơn giản mà tiến hành rồi một chút tự giới thiệu. Nói là tự giới thiệu, kỳ thật cũng chỉ là liên hệ danh hiệu thôi. Đến nỗi từng người thiên phú nội dung thì vẫn là lẫn nhau bảo mật bất quá. Này đối với ở hai cái tiểu đội bên trong đều đãi quá Ôn Giản Ngôn tới nói. Hiểu biết này đó tin tức thật không có nhiều ít khó khăn. Trừ bỏ hiện tại chúng ta dự phòng đèn dầu chung này bàn dầu thắp ở ngoài. Chúng ta bên này có còn thừa một mâm không có sử dụng quá màu xám trắng dầu thắp. Cùng với một mâm màu đỏ dầu thắp. Kỳ Tiềm nói, ta kiến nghị, ở cái này cửa hàng nội dầu thắp tiêu hao xong lúc sau. Chúng ta phân biệt bổ sung dầu thắp bàn. Có thể, Quất Tử Đường ngáp một cái. Tuy rằng hai chi tiểu đội vẫn cứ cho nhau phòng bị, thậm chí xem lẫn nhau đều không quá thuận mắt, nhưng hai bên vẫn là thực mau ở một ít cơ sở vấn đề thượng đạt thành chung nhận thức, cũng lẫn nhau liên hệ hiện tại đỉnh đầu dầu thắp bàn số lượng. Khoảng cách ban đêm đã đến còn thừa 3 phút. Ta kiến nghị, hiện tại vẫn là tốt nhất vẫn là trước giữ cửa phong lên, đừng làm cho ánh đèn lộ ra đi. Trương Vũ cẩn thận mà đề nghị nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù chúng ta lần này tiến vào chính là phía Tây cửa hàng, này một tầng lâu khó khăn cũng sẽ không thấp đi nơi nào, hiện tại chúng ta còn đều không có biết rõ ràng này một tầng thương phẩm là cái gì, tốt nhất vẫn là trước không cần tiếp đãi khách hàng hào. Xác thật, Vệ Thành gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, thực mau, bọn họ thuần thục mà dùng che quang tài liệu đem cửa hàng môn phong bế. Sau đó từ phía phân tán mở ra, ở cửa hàng nội tìm kiếm manh mối. Ôn Giản Ngôn đang chuẩn bị hướng về Tô Thành đi đến, nhưng là, còn không có bán ra vài bước, đã bị phía sau Vệ Thành gọi lại. Cái kia, Ôn, ngưng chờ một chút. Hắn sửng sốt, nghi hoặc mà nhìn qua đi. Vệ Thành dừng một chút, trên mặt lộ ra do dự biểu tình, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Tóm lại, phía trước ở lầu 3, cảm ơn ngươi. Nếu không có Ôn Giản Ngôn chủ động tiến vào đệ tam bức họa nổi, bọn họ tiểu đội chỉ sợ không có dễ dàng như vậy tồn tại xuống dưới. Nếu hơn nữa đệ nhất bức họa trung sự, Ôn Giản Ngôn có thể nói tính toán đâu ra đấy cứu hắn hai lần. Kỳ thật chúng ta đội trưởng, Vệ Thành, đây còn sững sờ ở nơi nào làm gì? Sau lưng cách đó không xa, Quất Tử Đường bực bội thanh âm vang lên. Mau tới đây, hành động. Vệ Thành hướng về phía Ôn Giản Ngôn xin lỗi mà cười cười, xoay người, hướng về chính mình tiểu đội đi đến. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Tô Thành đã đi tới, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào Vệ Thành biến mất bóng dáng. Chỉ là nói lời cảm tạ, không chuẩn bị đối ta làm cái gì. Ôn Giản Ngôn vỗ vỗ hắn cánh tay, nói, không cần như vậy khẩn trương, nên không phải là. Tô Thành trên mặt lộ ra một lời khó nói hết biểu tình, chậm rãi nâng lên tay vịn trụ Ôn Giản Ngôn bả vai. Nên không phải là bọn họ bởi vì ngươi vẻ ngoài, đối với ngươi làm cái gì đi. Ôn Giản Ngôn, này đều nào cùng nào ngươi. Tô Thành hít sâu một hơi, lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Ngươi miệng, Ôn Giản Ngôn, mẹ nó, đã hiểu. Tô Thành nói như là một cái cơ hội, lúc trước bị hắn ném đến sau đầu hình ảnh giờ phút này lại lần nữa không hề dự triệu mà ở trong đầu hiện lên. Hắc ám giấy cô kiệu nổi, thấm ướt hôn môi thanh, quần áo vuốt ve thanh, to rộng bàn tay ấn ở chính mình trên eo khi vô pháp tránh thoát lực đạo, cái kia lạnh băng, khát thiết, nhiệt liệt, tham lam hôn. Giờ phút này toàn bộ đều ùa vào trong đầu, Ôn Giản Ngôn thái dương thình thịch nhảy dựng lên, cảm thấy chính mình khóe miệng vết thương lại lần nữa nóng rát mà đau lên, lại chướng lại ma, thật giống như kia trung huyện xúc vẫn cứ không có biến mất dường như. Thấy quỷ, phía trước quả nhiên không nên giáo tên kia. Hắn lúc ấy đầu óc nhất định bị lừa đá. Ôn Giản Ngôn cong cong khóe môi, lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Yên tâm, là ta chính mình cắn. Tô Thành nửa tin nửa ngờ. Thật vậy chăng? Đương nhiên, Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc. Ngươi sẽ không thật cho rằng tại đây trung khó khăn phó bản, sẽ có nhân loại có thời gian rỗi làm ra kia trung sự tình đi. Không biết có phải hay không Tô Thành ảo giác, tổng cảm thấy đối phương đang nói. Nhân loại, hai chữ thời điểm, tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Cũng là, Tô Thành do dự mà nói. Hơn nữa, vẻ ngoài tùy thời có thể hủy bỏ. Ôn Giản Ngôn sốc mí mắt, bị vẻ ngoài mê hoặc, ta đây trực tiếp khôi phục nguyên dạng không phải có thể. Giống như xác thật là như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thành chớp mắt, cảm giác chính mình bị thuyết phục. Phó bản trung vẻ ngoài là dựa theo thời gian thu phí, cũng chính là chủ bá có thể tùy thời hủy bỏ. Ôn Giản Ngôn cũng không phải là ủy khuất chính mình làm những người khác chiếm tiện nghi loại hình, hắn nếu là không nghĩ, không ai có thể cưỡng bách hắn. Có lẽ có thể là ở phó bản trung gặp cái gì nguy hiểm, chính mình cắn ra tới đi. Nhưng bọn họ, Tô Thành không yên tâm mà xoay đầu, hướng về cách đó không xa Quất Tử Đường tiểu đội nhìn lại, biểu tình cảnh giác, hạ giọng nói. Rốt cuộc hai chi tiểu đội đối lập lẫn nhau, giao thủ quá không ngừng một lần, bộ dáng này. Hợp tác, ở bên nhau, thật sự hảo sao, cái này không cần lo lắng. Nhìn thấy Tô Thành tiếp nhận rồi chính mình giải thích, Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm gật đầu, nói. Yên tâm, ta lựa chọn cùng bọn họ hợp tác, khẳng định không phải là nhất thời hứng khởi. Không cần lo lắng, Tô Thành ngẩn ra, những lời này như là đánh thức hắn ký ức. Tô Thành tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vừa mới còn phá lệ vẻ mặt lo lắng nháy mắt biến mất, đáy mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, cắn răng nói. Ngươi không biết xấu hổ làm ta không cần lo lắng. Phi, ngươi nhưng câm miệng cho ta đi, phía trước là ai cùng ta bảo đảm quá không riêng tự thiệp hiểm. Ta thật không nên tin tưởng ngươi này kẻ lừa đảo. Ôn Giản Ngôn, ha ha, hắn khô cằn mà cười hai tiếng, tựa hồ có chút chột dạ. Ngoại muốn sao? Ngoài ý muốn, hơn nữa ta cuối cùng không phải an toàn đã trở lại sao? Tô Thành bị kích khởi lửa giận, không có tiêu hạ nửa phần. Vừa mới ta thật cho rằng ngươi đã chết. Thực xin lỗi, thiếu nữ thật cẩn thận mà nâng lên mắt, thật dài lông mi trên dưới nháy mắt, ánh mắt xuyên thấu qua lông mi khe hở nhìn qua, xứng với mảnh khảnh thân hình, tái nhợt khuôn mặt, có vẻ sờ động lòng người, nhìn thấy mà thương. Hắn kéo đuôi dài âm, ngữ điệu đã kiều lại mềm. Ta sai rồi sao? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, vô sỉ a, thật sự hào vô sỉ a, các huynh đệ, ai phun ra, ta ta phun ra. Các huynh đệ, ai ngảnh, ta ngảnh, Tô Thành. Hắn cả người lông tơ dựng ngược, trên người thoáng nổi lên một tầng nổi da gà, đột nhiên lui về phía sau một bước, tránh đi Ôn Giản Ngôn duỗi lại đây ý đồ kéo hắn cánh tay tay. Ngươi cho ta bình thường một chút, người này chơi nhân vật sắm vai còn nghiện sao? Ôn Giản Ngôn cười hì hì thu hồi tay, ca ca không giận ta lạc, Tô Thành, hảo muốn đánh người. Khụ, nói trở về, Ôn Giản Ngôn thanh thanh giọng nói, nghiêm sắc mặt, nói. Tóm lại, ta lần này hành động thu hoạch rất lớn. A, Tô Thành bị hắn đột nhiên thay đổi đề tài lưu sửng sốt. Thu hoạch, đúng vậy, Ôn Giản Ngôn gật đầu. Cùng ta phía trước suy đoán giống nhau, lần này tiến vào phó bản thần dụ chủ bá, đích xác cùng phía trước ám toán ngươi chính là cùng vị. Tô Thành cả kinh, kia hắn hiện tại, Ôn Giản Ngôn, hắn hiện tại hẳn là còn ở cái này phó bản, chỉ là tìm mặt khác đội ngũ che chở chính mình thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Sâm người này tuy rằng thủ đoạn nham hiểm, nhưng làm thâm niên chủ bá phán đoán năng lực vẫn phải có. Ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn tồn tại tiến vào tầng thứ tư lúc sau, hắn thực hiển nhiên liền ý thức được kế hoạch của chính mình thất bại. Ở cái này đối chính mình tiệm sinh địch ý tiểu đội tiếp tục đãi đi xuống, sống sót hy vọng không cao, vì thế liền lợi dụng đạo cụ giấu đi thân hình, thừa dịp hỗn loạn tìm mặt khác yêu cầu nhà tiên tri tiểu đội làm giao dịch. Ở bọn họ tiểu đội tiến vào cửa hàng trước tuyệt không chủ động hiện thân. Ít nhất, nếu là Ôn Giản Ngôn gặp được này trong tình huống, hắn liền sẽ làm như vậy. Tô Thành nhíu mày, biết cái này sau lưng âm nhân gia hỏa hiện tại còn ở bên ngoài nơi nào đó ẩn núp, khiến cho hắn cảm thấy không rét mà run. Yên tâm, ít nhất ở tầng thứ tư kết thúc phía trước, hắn là không có cơ hội lại động thủ. Ôn Giản Ngôn dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá ta muốn nói không phải cái này. Tô Thành, đó là cái gì? Thần dụ ưu thế, Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, chậm rãi nói. Nó thông qua cùng bóng đè làm giao dịch, đến tột cùng được đến cái gì đâu? Thông qua lần này cùng Mộc Sâm ngắn ngủi tiếp xúc, hắn rốt cuộc sở đến một ít mặt mày. Nếu ta đoán không sai nói, Mộc Sâm người này, có được hai trung thiên phú. Cái gì? Tô Thành hít hà một hơi, hơi hơi chừng lớn hai mắt. Sao có thể, ta cũng không nghĩ tới. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, tiếp tục nói, nhưng là, thực đáng tiếc, trừ cái này ra chỉ sợ không có mặt khác giải thích. Thâm niên chủ bá thường thường đều có giấu rất nhiều át chủ bài, đẳng cấp cao sử thi cấp che giấu vật phẩm, thông qua bất đồng con đường đạt được danh hiệu. Chỉ có thiên phú, là mỗi người chỉ có một, cho nên, cho dù nhìn đến khác chủ bá ở phó bản nội làm ra cái gì nhìn như vượt qua tưởng tượng sự, thường thường đều sẽ liên hệ đến này đó át chủ bài phía trên. Mà sẽ không suy xét đến nhiều trung thiên phú khả năng tính. Nhưng Ôn Giản Ngôn bất đồng, hắn trải qua quá Bình An viện điều dưỡng phó bản, chính mắt gặp qua Mộc Sâm. Thao tác, thiên phú, mà ở cái này phó bản bên trong, lại khẳng định đối phương có được. Tiên đoán, thiên phú, tuy rằng thiên phú theo thăng cấp cũng có thể đạt được càng nhiều sử dụng số lần, càng cao giá trị, thậm chí là càng nhiều hình thái. Ôn Giản Ngôn bản nhân thiên phú cũng có được hai chung hình thái. Nhưng là, này đó hình thái thường thường đều cùng thiên phú bản thân lẫn nhau liên hệ, hơn nữa thường thường sẽ bày biện ra mãnh liệt chủ yếu và thứ yếu chi phân, mà Mộc Sâm như vậy chống đánh xuôi, kèn thổi ngược đến trình độ này, hơn nữa còn đều đồng dạng cường hãn kỳ quỷ, Ôn Giản Ngôn cũng chỉ gặp qua này một cái. Bài trừ sở hữu không có khả năng lựa chọn lúc sau. Dư lại cái kia chính là duy nhất khả năng chân tướng. Đó chính là, Mộc Sâm xác thật có được hai trung thiên phú. Chờ một chút, Tô Thành còn không có từ tin tức này mang đến chấn động trung phục hồi tinh thần lại. Tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, chậm rãi nheo lại hai mắt. Mục đích của ngươi tính có phải hay không có điểm quá mãnh liệt. Lúc trước ở lầu 2 phát sinh sự tình nhanh chóng mà xẹt qua trong óc, bao gồm vừa mới lên lầu khi... Ôn Giản Ngôn chủ động xin ra trận đi trên hành lang, mà không phải lưu tại cửa hàng nội kỳ quái hành vi, giờ phút này đều giống như liền ở cùng nhau. Tô Thành hít hà một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ nói, ngươi là chủ động tiến vào quất tử đường tiểu đội cùng Mộc Sâm tiếp xúc. Ôn Giản Ngôn, hắn thật sự thực chán ghét này trong trực giác hệ A, từ Tô Thành kích hoạt thiên phú lúc sau, thằng cảm tựa hồ cũng tùy theo càng ngày càng cường. Không trước kia như vậy hảo lừa. Sao có thể, kia tính nguy hiểm chẳng phải là quá lớn. Ôn Giản ngôn vẻ mặt chân thành tha thiết, lời thề son sắt mà bảo đảm nói. Phía trước lầu ba phát sinh sự tình thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Tô Thành trên mặt lộ ra bán tín bán nghi biểu tình. Không phải hắn không tin Ôn Giản ngôn, mà là gia hỏa này lừa khởi người tới thật sự là quá thuần thục. Hơn nữa ở đề cập đến mấu chốt vấn đề thượng thời điểm luôn là đương câu đố người. Chính mình không biết bao nhiêu lần bị chơi xoay quanh. Ca ca, người không tin ta sao? Thiếu nữ mếu máo, lộ ra một bộ bất an đáng yêu biểu tình, cơ hồ hoàn toàn làm người vô pháp tưởng tượng, này phúc vẻ ngoài dưới cất giấu cư nhiên là một cái thân cao 1m8 thành niên nam tính. Tô Thành, sao lại thế này, càng muốn đánh người. Hai người tuy rằng trước sau ở thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng trên đường siêu tầm vẫn là không có đoạn quá. Cùng phía trước hai tầng lâu so sánh với, này một tầng cửa hàng diện tích cực đại, cho dù chen vào hai chi tiểu đội, đều chút nào không có vẻ chen chúc, nhưng một chản đèn dầu ánh sáng liền bởi vậy mà có vẻ thập phần mỏng manh, phòng bên cạnh cơ hồ đều hoàn toàn tầm không ở trên trong bóng tối. Không thể không nói, cửa hàng trước nửa thanh siêu tầm kết quả không quá thuận lợi. Như thế đại diện tích cơ hồ hoàn toàn là không, trên vách tường sạch sẽ, kia mấy chương bôi màu đỏ sơn gia cụ cũng không có gì đặc biệt địa phương. Tuy rằng Ôn Giản ngôn biết chúng nó đại khái lại là liên tiếp nào đó thế giới môi giới, nhưng là, này một tầng lại không có thượng một tầng họa giống nhau cùng loại tồn tại, làm hắn hoàn toàn vô pháp phán đoán này đó bàn ghế đến tột cùng thông hướng nơi nào. Có thể nói, bọn họ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với cửa hàng nửa đoạn sau tìm tòi. Ôn Giản ngôn như vậy nghĩ, quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Đúng lúc này, một cái hơi hơi đề cao thanh âm từ sau lưng. Tới nơi này có phiến môn, Ôn Giản ngôn tinh thần rung lên. Đi, chúng ta đi xem, nói, hắn cùng Tô Thành bước nhanh hướng về thanh âm truyền đến phương hướng đi đến. Ở cửa hàng chỗ sâu nhất, ánh đèn cơ hồ vô pháp chiếu đến địa phương, cất giấu một phiến thâm đỏ sẫm sắc môn, môn nhắm chặt, nhưng mặt trên lại chưa lạc khóa. Quất Từ Đường tiểu đội đã tụ ở kia phiến trước cửa, thực hiển nhiên, nơi này là bọn họ trước hết phát hiện. Đứng ở phía trước nhất Ngô Á nâng lên tay, thử đẩy một chút môn. Theo sau tới rồi Kỳ Tiềm đồng tử co rụt lại. Từ từ, bọn họ lúc trước liền thiếu chút nữa ăn qua mệt. Nơi này nếu có thi thể nói, là có thể bị ánh đèn kích hoạt. Nhưng là, hắn vẫn là chậm một bước. Kẽo kẹt, không có lạc khóa môn không hề trở ngại về phía chỗ sâu trong đi vòng quanh, lộ ra tối om nội bộ. Một cổ lạnh lẽo hù bại thi xú vị ập vào trước mặt. Cách chương.